Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177 có thai. Xuống xe từ y nhân lại là trong lúc nhất thời cảm thấy hơi hơi choáng váng. Đỡ cửa xe nhíu lại mi, cảm giác được ngực đột nhiên không thể hiểu được buồn sáp cảm đi xuống một ít. Mới là chậm, rãi phục hồi tinh thần lại. Làm sao vậy? Mắt thấy nàng một bộ mệt mỏi không thôi bộ dáng. Nguyệt Huy trong lúc nhất thời càng là lo lắng. Nếu không hôm nay trước nghỉ ngơi một chút, hoãn một chút lại nói. Gần nhất ngươi cũng thực sự mệt mỏi một ít, ta không có việc gì. Chính là đột nhiên hôn mê một chút, xua xua tay nhấp môi cười nói một câu. Hai người đây mới là cùng nhau hướng đoàn phim mà đi. Tới tương đối sớm, quay chụp công tác cũng muốn chờ một lát mới bắt đầu. Ở phòng nghỉ ngồi một hồi uống lên chút nước ấm, trong lòng lại như cũ là có chút buồn. Cùng Nguyệt Huy chào hỏi, từ y nhân lại là ra phòng nghỉ ở bên ngoài thần trong gió tán khởi bước tới. Người kia, bên cạnh người một tiếng ôn hòa giọng nữ truyền tới, nàng vừa quay đầu lại, Đặng Phỉ Phỉ cười tới rồi trước mắt, duỗi tay cô cua chính mình trên tay tiểu giấy túi, mỉm cười mở miệng nói, ăn cơm xong sao, ta mua điểm bánh bao nhỏ, muốn hay không, ăn một chút, ba chữ vẫn là không có nói ra. Nhìn nàng từ y nhân lại là đột nhiên che miệng, vọt tới bên cạnh thụ hố nôn khan một trận. Đặng Phỉ Phỉ mua chính là điện ảnh trong thành rất là nổi danh Trương Nhớ bánh bao nhỏ, da mỏng nhân tiên, dĩ vãng nàng cũng là phi thường thích. Nhưng vừa rồi bánh bao mùi hương từ túi giấy chạy trốn ra tới, nàng trong lòng lại là một trận nói không nên lời ghê tởm buồn nôn. Cũng là có chút cổ quái nhìn nàng. Đặng Phỉ Phỉ như suy tư gì sau một lúc lâu, mắt thấy nàng nửa ngày cũng là cái gì đều không có nôn ra tới, chậm rãi đi qua đi. Đối tượng nàng đứng dậy nhìn qua xin lỗi cười, mang theo chút chần chờ mở miệng nói, người kia, ngươi không phải là có đi. Ân, từ y nhân chỉ độn nhìn nàng một cái, mắt thấy nàng ánh mắt chậm rãi chuyển qua chính mình trên bụng nhỏ, trong lúc nhất thời mới là phản ánh lại đây, thần sắc trong lúc nhất thời càng là ngốc lăng. Nhìn dáng vẻ của ngươi có thể là mang thai a. Mắt thấy nàng trong lúc nhất thời lộ ra tiêu chí tính ngốc manh biểu tình nhìn chính mình, Đặng Phỉ Phỉ nhịn không được cười một chút, mang theo chút dịch du nói, cùng Thiệu tổng tài kia gì, các ngươi có hay không bảo hộ thi thố a? Nếu, khụ khụ, Đặng Phỉ Phỉ không có nói thêm gì nữa. Từ y nhân náo loạn cái đỏ thẫm mặt, một buổi sáng đều là có chút thất thần, đóng phim cũng là hiếm thấy ân hai lần, ngay cả luôn luôn nhất hiểu biết nàng Thượng Quan Diệp đều là có chút lo lắng khởi nàng trạng thái. Tới, có phải hay không gần nhất quá mệt mỏi? Ôn Thanh dò hỏi một câu. Thượng Quan Diệp ánh mắt ở trên mặt nàng băn khoăn một vòng, khẽ thở dài một tiếng, hoãn thanh nói, không thoải mái liền nghỉ ngơi một hai ngày, cũng không cần cấp chính mình quá lớn áp lực, may mà nhiều nhất mấy ngày cũng liền chụp xong rồi, đến lúc đó có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nhấp môi đối với hắn cười một chút. Từ y nhân nhẹ nhàng gật đầu. Bên kia nhìn nửa ngày Vân Cùng cũng là nâng chạy bộ lại đây, ánh mắt rơi xuống từ y nhân trên mặt, trực tiếp mở miệng nói, nghỉ ngơi nửa ngày đi, ngươi hôm nay trạng thái không tốt lắm, sắc mặt cũng trắng bệch, ta điều chỉnh một chút. Trước chụp Thượng Quan Diệp cùng Đặng Phỉ Phỉ phía dưới diễn cũng không phải là sắc mặt bạch thành như vậy. Nghỉ ngơi một chút hảo, thay quần áo. Đặng Phỉ Phỉ cũng là cười mở miệng nói một câu. lại là hướng tới nàng nhẹ nhàng chọn hai hạ mi. Trong ánh mắt Dịch Du không cần nói cũng biết, ân, cho các ngươi thêm phiền toái. Ta đây nghỉ ngơi nửa ngày, hơi trầm tư một chút. Lần này nàng nhưng thật ra cũng không có lại thoái thác. Trực tiếp thay đổi quần áo ngồi xe hồi khách sạn. Điện ảnh thành người nhiều mắt tạp. Trước mắt nàng mức độ nổi tiếng đã rất cao. Ngày thường buổi tối đi ra ngoài ăn cơm đều là sẽ bị người phục vụ trước tiên nhận ra tới. Rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời cũng là có chút hoang mang lo sợ. Trong lòng dự cảm tự nhiên là mãnh liệt. Tư tiền tưởng hậu cuối cùng là làm phòng cho khách bộ phó giám đốc giúp đỡ nàng chạy một chuyến. Hoàn áo kỳ hạ sản nghiệp. Phòng cho khách bộ nữ giám đốc tự nhiên là có thể giúp đỡ nàng bảo mật. Cũng coi như là nhất đáng giá tin cậy lại làm người yên tâm người được chọn. Giờ phút này thần sắc ngơ ngẩn đứng ở toilet. Trong lòng dự cảm thành thật. Nàng lại là đại não chung trống rỗng. Tuy nói vẫn luôn chờ mong. Mà khi thật tới rồi giờ khắc này. Lại là giống như nằm mơ giống nhau không chân thật. Ngoài cửa di động đột nhiên đánh gãy nàng như đi vào cõi thần tiên. Nhìn trên màn hình điện báo biểu hiện sửng sốt một chút. Nàng chuyển được điện thoại. Đang làm cái gì đâu? Thiệu Chính Trạch thấp như thanh tuyến từ điện thoại kia đầu truyền tới. Nàng không tự giác nhấp một chút môi. Thanh âm đồng dạng là ôn nhu khó có thể hình dung. Thấp thấp nói. Ở nghỉ ngơi, ân, hôm nay không có đóng phim. Thiệu Chính Trạch rõ ràng là có chút ngoài ý muốn, mở miệng hỏi một câu. Nghe được nàng ân một chút, lại là nhịn không được cười nhẹ một tiếng, ngữ khí mang theo chút Dịch Du nói, như thế nào hôm nay như vậy ngoan, biết làm chính mình nghỉ ngơi một chút. Ân, có chút vây, muốn ngủ một chút. Lời nói đến bên miệng, nàng lại là không tự chủ được nuốt trở vào. Thẳng đến hai người treo điện thoại, lại như cũ là không có nói ra. Thuộc về bọn họ hai người hài tử. Chỉ nghĩ như vậy, một lòng đều là khó có thể hình dung nóng bỏng cùng uất thiếp. Duỗi tay nhẹ nhàng đặt ở chính mình trên bụng nhỏ, càng là nhịn không được lộ ra một cái vô cùng ôn nhu mỉm cười tới. Mặt sau mấy ngày quay chụp tiến độ tương đối khẩn trương, nhưng may mà xuất diễn thực nhẹ nhàng, không tồn tại phản mùa quay chụp, trên cơ bản cũng đều là bình thường niệm lời kịch xuất diễn. Trong lòng lòng mang như vậy một cái mang theo ngọt ngào tiểu bí mật. Từ y nhân mặc dù là ân tĩnh ngồi, trên người ấm áp hơi thở cũng là có thể cảm nhiễm đến cùng nàng tiếp xúc mỗi người. Đặng Phỉ Phỉ tự nhiên là biết được. Nhưng giới giải trí ngốc đến lâu rồi. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói nàng tự nhiên là rõ ràng. Mắt thấy Từ y nhân cũng không từng có công bố ý tứ. Cũng là ăn ý giúp nàng bảo thủ bí mật. Thời gian thoảng qua, tháng 4 trung tuần. Cố Thanh Thư đoàn phim cũng chung quy là viên mãn đóng máy. Hôn kỳ liền ở 26 hào. Còn có gần 10 ngày. Toàn bộ giới giải trí đã là sôi trào. Hôn lễ phía trước. Kim Phượng Hoàng thưởng đệ tam 13 giới lễ trao giải đúng hạn tới. Thanh Mai Trúc Mã đề danh tốt nhất phim nhựa. Tốt nhất đạo diễn. Tốt nhất nam chính. Tốt nhất nữ chính. Tốt nhất nam vai phụ năm giải thưởng lớn, coi như lần này đoạt giải nhất đứng đầu. Nhớ tới mấy ngày nay trên mạng kích động vạn phần ý nhân phấn, Từ y nhân nhịn không được nhếch môi cười khẽ lên. Bên cạnh đứng Thiệu Chính Trạch duỗi tay xoa xoa nàng tóc, hướng dẫn mua tiểu thư đã là đem giải cầm lại đây, rũ mắt nhìn thoáng qua. Đặt ở nàng dưới chân giày ít nói cũng có 7 cm. Từ y nhân trong lúc nhất thời có chút chần chừ, cắn một chút môi, đối với Thiệu Chính Trạch mở miệng nói, ta cảm thấy có phải hay không có chút cao, mấy ngày nay có điểm mệt, không nghĩ xuyên như vậy. Nàng lời còn chưa dứt, Tiểu Chính Trạch đã là hướng tới bên cạnh khuôn mặt giảo hảo hướng dẫn mua tiểu thư trực tiếp mở miệng nói, lấy mấy song sườn núi cùng lại đây, Thiệu tổng đối Thiệu phu nhân thật là săn sóc. Hướng dẫn mua tiểu thư tự đáy lòng cười nói một câu. Từ y nhân cuối cùng tuyển một khoản màu bạc sườn núi dép lê. Đoàn phim đóng máy về sau ngày hôm sau liền trở về nhà. Nguyên bản là gấp không chờ nổi muốn đem tin tức tốt nói cho hắn nghe. Cũng không biết vì sao, mỗi lần lời nói đến bên miệng đều là nuốt trở vào. Hôn kỳ để thượng chương trình hội nghị, trong nhà toàn bộ đều là hỉ khí dương dương, công việc lu bù lên. Tiểu Chính Trạch tự nhiên cũng không được nhàn, mắt thấy nàng về nhà về sau mệt mỏi không được, cũng là không đành lòng đi lăn lộn nàng, thường xuyên qua lại, đi qua suốt 3 ngày thời gian. Nàng cũng là không có đem chuyện này nói ra. Trong lòng bách chuyển thiên hồi hết sức, nàng đi theo đoàn phim đã là tới rồi lễ trao giải mục đích địa. Phía trước Costin giải thưởng kim tượng bị thua u ám, cuối cùng là tan đi một ít. Mạc Dịch cùng Thượng Quan Diệp đều là khôi phục một quán ôn hòa tươi cười. Giờ phút này, xe chậm rãi ngừng ở thảm đỏ trước mặt. Trước một bước xuống xe, Thượng Quan Diệp đem nàng đỡ đi ra ngoài. Bên trái là Thượng Quan Diệp cùng Tống Dục, bên phải là Mạc Dịch cùng Vương Kỳ. Cơ hồ là tham gia Kim Kỳ Lân thưởng lễ trao giải khi giống nhau như đúc đội hình. Bốn cái nam nhân đều là thẳng thâm sắc tây trang, mà nàng còn lại là xuyên một bộ màu xanh hồ nước đơn vai phết đất váy dài. Mềm mại đầu tóc dài quá một ít, cũng không có cố tình làm tạo hình, một bên tự nhiên buông xuống ở nhĩ sườn, mặt khác một bên dùng kiểu dáng đơn giản tiểu cái kẹp cố định ở nhĩ sau. Trên cổ phối hợp một cái dụ trị lục đá quý dây thừng tử, phản chiếu nàng đều đặn non mịn da thịt càng là oánh bạch như băng tuyết mỹ ngọc, váy thập phần mềm mại. Theo nàng đi lại nện bước đong đưa phất phơ, từ xa nhìn lại, nàng thật giống như mùa xuân một giấc mộng, thanh độn, mờ ảo, mông lung, mộng ảo, mang theo nhu hòa tươi cười. Từng bước một, từ nơi xa đi đến mỗi người trong ánh mắt, thanh mai trúc mã phòng bán vé xa xa dẫn đầu với một chúng đoạt giải phim nhựa. Ngay cả đồng dạng có được tam hạng đề danh điên cuồng đếm ngược cũng không thể vọng này bóng. Lưng, năm người vừa xuống xe, chính là hoàn toàn hấp dẫn sở hữu truyền thông phóng viên lực chú ý. Màn ảnh đối với vài người chính là một trận mãnh chụp. Vô luận là thanh mai trúc mã nhân khí, Thượng Quan Diệp cùng Từ Y nhân khí, vẫn là trước mắt bởi vì quay chụp nhiệt bá phim thần tượng luyến ái 7749 thiên. Sau Tống Dục nhân khí, ở chờ tuyển thi đơn thưởng một đám người bên trong đều là việc nhân đức không nhường ai no. Một, vô luận như thế nào, thanh mai trúc mã sẽ đạt được ít nhất 2-3 cái giải thưởng đều là không thể nghi ngờ. Từ Y Nhân đã được tuyển Kim Kỳ Lân thưởng ảnh hậu, bởi vì truyền thông phóng viên càng nhiều đặt cửa ở Thượng Quan Diệp trên người. Kim Phượng Hoàng thưởng là đại chúng thưởng, Thượng Quan Diệp tiếng hô không biết quăng mặt khác cùng nhau đề danh phim nhựa nam chính mấy cái. Phố, Từ Y Nhân tự nhiên cũng là minh bạch cái này chung quy luật. Trong lòng đối đoạt giải cũng không từng ôm quá lớn hy vọng. Kim Kỳ Lân thưởng đã là nghiệp nội chuyên gia tán thành, có thể dựa vào một bộ phim nhựa tấn phong ảnh hậu đã là cảm thấy mỹ mãn. Nghiêng đầu liếc Thượng Quan Diệp liếc mắt một cái, bên người hắn như cũ là mang theo ôn nếu xuân phong tươi cười, thỉnh thoảng hướng tới ân toàn tuyến bên ngoài người gật đầu tay mỉm cười. nện bước thong dong vững vàng tựa như đi ở chính mình ra. Nhớ tới hai người trải qua hai năm, một đường đi đến trước mắt như vậy, bạn tốt quan hệ. Từ Y Nhân trong lòng càng thêm là cảm khái may mắn lên. Có vài lần phản ứng về sau, nàng đã là tin tưởng chính mình có Tiểu Bảo Bảo. Nhưng từ nàng về nhà về sau, Tiểu Bảo Bảo lại là vẫn luôn ngoan đến không được, chưa bao giờ làm nàng khó chịu quá một lần. Có lẽ là bởi vì mẫu thân thiên tính, đã nhiều ngày nàng một lòng dị thường mềm mại, ấm áp nhu hòa, khí chất so ngày xưa càng hơn. Chỉ cần nhìn nàng, mỗi người đều sẽ từ trong lòng cảm nhận được ân bình cùng ấm áp. Ở nàng như vậy tuổi tác, như vậy cá nhân mị lực, tuy là ân toàn tuyến hai bên đã thành lão bánh quẩy, truyền thông các phóng viên đều là nhịn không được từ trong lòng phát ra cảm thán tới. Từ Y Nhân, nàng thật sự là quá dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm một người. Đồng dạng, thấy nàng mỗi người cũng sẽ không khỏi liên tưởng đến Thiệu Chính Trạch. Đồng dạng là quá dễ dàng lấy được công chúng tin cậy một người nam nhân. Như vậy một đôi bích nhân đã thình lình thành giới giải trí điển phạm phu thê. Bởi vì bọn họ tồn tại, liền có thể làm người không hề có đạo lý đi tin tưởng tình yêu. Mê Hương phiến đoàn phim tới, Emma, này hai người sẽ không thật sự kia gì đi. Không thể nào, xuyên giống nhau quần áo cũng không thể đại biểu cái gì sao? Bên tai có ẩn ẩn nghị luận thanh thổi qua tới, đã đi rồi hơn phân nửa thảm đỏ. Từ Y Nhân nghiêng đầu gian liếc mắt một cái, đi ở bọn họ phía sau đúng là Mê Hương phiến đoàn phim Môn Sơ Quang Ảnh năm trước chiếu phim 2. Bộ hỏa bạo phim nhựa, trừ bỏ điên cuồng đếm ngược ở ngoài, một khác bộ chính là mang theo chút bi tình mịt mờ sắc thái Mê Hương phiến. Một phen tinh xảo hương phiến, cây quạt chủ nhân là truyền thống khuê phòng tiểu thư. Tịch mịch nhàm chán là lúc sẽ đối với tự mình rất là thích cây quạt thổ lộ tâm sự. Cây quạt thượng đào hoa biến ảo thành tinh, ở mỗi một cái ngày đêm cùng nàng làm bạn, là nàng tịch mịch khuê phòng duy nhất chi kỷ người. Đóng vai nữ chính chính là Quang Ảnh mấy năm nay 1 tỷ Tống Văn Ngọc. Đóng vai đào hoa tinh đúng là từ Hoàn Á Dạ Ước Nhảy đến Quang Ảnh Tô Khả Nhi. Mê Hương phiến sở dĩ hỏa bạo, đúng là bởi vì trong cốt truyện hai nữ nhân quan hệ thập phần quỷ bí ái muội. Lúc trước tuyên truyền poster thượng, chính là Tống Văn Ngọc ôm cây quạt nghỉ ngơi, đào hoa tinh biến ảo thành nhân hình, cánh tay chân cách chăn gấm cuốn lấy nàng. Ái muội khiêu khích không cần nói cũng biết, chú ý đồng kỳ sở hữu phim nhựa. Từ Y Nhân xem điện ảnh thời điểm đều là cảm giác được phim nhựa chung ái muội lưu động tình tố. Giống nhau người xem tự nhiên cũng là phim nhựa bá ra về sau. Về hai người quan hệ ái muội đồn đãi vẫn luôn là ồn ào náo động trần thượng. Nhưng hai người đối ngoại lại chỉ là nói hảo khuê mật. Diễn kịch yêu cầu kể từ đó. Càng là làm về hai người quan hệ đồn đại quỷ bí khó đoán. Mà hai người xưa nay ở tiết mục thượng các loại hỗ động, càng là câu mọi người tâm ngứa khó nhịn. Các loại thân mật kề mặt chiếu kiếm đủ trong mắt. Trước mắt, hai người xuyên chính là đồng dạng thấp, ngực bó sát người báo văn bao mông váy. Đại cuộn sóng cuốn tóc dài tự nhiên buông xuống với đầy đặn cao ngất ngực khí phía trên. Kéo cánh tay đi lại hai người giống nhau như đúc trang điểm. Giơ tay nhấc chân đều là gợi cảm quyến rũ. Ánh mắt ở Tô Khả Nhi trên mặt băn khoăn một vòng. Nhớ tới nàng lúc ban đầu hỏa bạo internet một tổ thanh thuần dân quốc chân dung. Từ Y Nhân nhấp môi thu hồi tầm mắt. Bất quá 2 năm mà thôi. Cái này giới giải trí đã là thay đổi quá nhiều. Kim Phượng Hoàng thưởng lễ trao giải người chủ trì giống nhau đều là từ một vị vòng chung rất có tư lịch tiền bối cùng một vị trong vòng đương hầu người chủ trì tới tổ hợp đảm nhiệm Mani Thượng. Một lần đảm nhiệm chủ trì chính là Trịnh Thu cùng Hoa Hạ Đài Tân Duệ nữ chủ trì Thôi Uyển. Lần này người chủ trì đồng dạng nam nữ phối hợp. Nữ chủ trì là cùng nàng rất có sâu xa giải trí tinh thiên địa người chủ trì Tô Mễ. MC nam còn lại là trong vòng tố có Hoàng đế hộ chuyên nghiệp chi xưng Trương Văn. Giờ phút này, ánh mắt ở sân khấu phía dưới mọi người trên mặt vòng một vòng. Trương Văn rất có cảm xúc than thở nói, tuấn nam mỹ nữ tề tụ một đường. Cuộc đua tốt nhất nam nữ vai chính mọi người bình quân tuổi thế nhưng không đến 30 tuổi. Chậm thật sự là có chút chính mình già rồi cảm giác nơi nào. Ngô Hoàng vạn thọ vô cương, Tô Mễ xưa nay hoạt bát cay rát. Cầm microphone đối hắn khom người hành lễ. Trao giải thính phát ra một trận ha ha tiếng cười. Trương Văn đồng dạng là ha ha cười. Lại là một phen ngươi tới ta đi nhiệt chàng lúc sau. Hắn chuyện vừa chuyển, cầm microphone cười vang nói. Đề danh tốt nhất phim nhựa 5 bộ tác phẩm, xuất sắc đoạn ngắn, làm chúng ta một thấy vì mau. Của các ngươi, tiệc đính hôn, trên màn hình Thanh Mai Trúc Mã chúng tôi ra cùng Uông Tĩnh Thư về nước tổ chức tiệc đính hôn. Hình ảnh xuất hiện. Từ y nhân gần từng chữ một thanh âm tùy theo vang lên. Bất quá mấy chữ mà thôi. Nàng thanh âm khẽ run. Trên mặt đau ý đều là làm người thương tiếc không thôi. Kéo Tống Dục cánh tay xoay người. Hai đối người chi gian cảm tình hút mắt bởi vì mỗi người ánh mắt bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Hình ảnh, kiêu ngạo xoay người Lâm Sơ Tình rơi xuống một giọt nước mắt. Mọi người tầm mắt đầu chú ở trên người. Từ y nhân có chút mặt đỏ hơi hơi cúi đầu. Bên cạnh Thiệu Chính Trạch duỗi tay phủ lên tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Dù sao ta mặc kệ, có ta không nó, có nó không ta. Hình ảnh xuất hiện đúng là điên cuồng đếm ngược chung một cái tiểu nữ vai phụ cùng nam chính. Tần Chính khắc khẩu một màn, dương mắt nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái tức muốn hộc máu nữ nhân. Tần Chính buồn cười đứng lên, cong môi lộ ra cái cổ quái ý cười, nhướng mày nói, ngươi có thể lăn. Quang ngã môn thanh lúc sau hình ảnh tắt, xuất hiện chính là linh độ dưới nam chính Đặng Uy trong mưa bối học sinh một màn. Nguyên bản phòng bán vé giống nhau, nhưng ở Đặng Uy được tuyển kim kỳ lân thưởng ảnh đế về sau, linh độ dưới lại là ngoài ý muốn nghênh đón hắn mùa xuân. Ta nhất tưởng niệm người tuyển chính là như cũ là nữ chính rít gào muốn phong ngực một màn. Mà cuối cùng xuất hiện mê hương phiến lại là đào hoa tinh ở ban đêm biến ảo thành nhân hình. Trần trụi thân mình xuất hiện ở nữ chính đầu giường một màn. Đương nhiên, Tô Khả Nhi tuy nói từ đầu đến chân không một vật, lại là bối hướng tới người xem mà chiến. Nhưng chỉ cần là như thế này một bức hình ảnh, đều đủ để cho trao giải thính phát ra một trận thấp thấp nghị luận cùng thở nhẹ tiếng động. Thực rõ ràng, Kim Phượng Hoàng lễ trao giải càng ngày càng tôn trọng người xem ý kiến. Kim Dung cũng xúc đồng thời. Chừng mực hạn chế cũng là càng thêm thả lỏng. Năm bộ phim nhựa đều là mỗi người mỗi vẻ. Nhất có người xem duyên rốt cuộc là nào một bộ đâu. Trương Văn cảm thán hỏi lại một tiếng, cầm trong tay đáp án, mỉm cười nhìn về phía bên cạnh Tô Mễ, có chút vô ngữ bẹp một chút miệng. Tô Mễ ủy khuất ra tiếng nói, thần thiếp không biết a. Có chút khoa trương biểu tình cùng kéo trường âm ngữ khí làm hiện trường một đám người đột nhiên gian cười ầm lên lên. Trương Văn cũng là ha ha cười, triển khai đáp án, lộ ra một bộ quả nhiên như thế biểu tình, lớn tiếng tuyên bố nói, Thanh Mai Trúc Mã, đệ tam 13 giới Kim Phượng Hoàng thưởng tốt nhất phim nhựa. Thanh Mai Trúc Mã, chúc mừng Mạc Dịch đạo diễn, chúc mừng Thượng Quan Diệp cùng Từ Y Nhân. Làm chúng ta đem vỗ tay đưa cho bọn họ. Chúc mừng, theo hiện trường như nước tiếng vỗ tay vang lên. Tiểu Chính Trạch, trong lòng bàn tay Từ Y Nhân một bàn tay đều là không tự giác rụt một chút. Mạc Dịch đứng dậy, trên mặt cũng là mang theo ôn hòa ý cười. Hướng tới bên cạnh mấy cái chúc mừng người hơi hơi gật đầu. Nện bước trầm ổn, chiều sân khấu thượng đi đến. Lời nói ngoài lề o. O ha ha, tương đương A Cẩm phát hiện chính mình hôm nay thành học lại cơ oa. Thân thân nhóm, tiểu bao tử muốn ra tới mị. A Cẩm, tố A, mang thai mị. A Cẩm, tố A, có đi. A Cẩm, tố A. Có phải hay không bảo bảo tới điểu. A Cẩm, tố A, hồi phục xong phát hiện chính mình ly đậu bỉ lại vào một bước. Thật sự tố quá yêu tang. Nói tốt tiểu bao tử. Thật sự tới u, miêu, có vé thắng không cần quên đầu cấp A Cẩm Nga. Ai nãi nhóm moa moa. Hết chương.